Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, biệt thự. Nhanh như vậy, Mạnh Tử Đào đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, chỉ bằng Thư Trạch bọn họ, muốn đem biệt thự sang tên đến chính mình danh nghĩa, thực sự quá đơn giản. Khà khà, coi như sớm đưa quà sinh nhật của ngươi đi. Thư Trạch cười ha ha. Mạnh Tử Đào cười nói, sinh nhật ta năm nay có thể muốn tháng 6 đây, người cũng không cảm thấy đưa đến quá sớm. Mạnh Tử Đào sinh nhật là lịch nông ngày mùng 7 tháng 5, năm nay muốn đến dương lịch ngày 11 tháng 6 mới sinh nhật. Hiện tại mới tháng 3 phân, cũng xác thực đủ sớm. Ngược lại ta lễ vật đưa đến, người yêu có muốn hay không đi, ta lại không ngốc, đưa tới cửa đồ vật còn có thể đẩy trở lại. Hai người nói giỡn vài câu liền cúp điện thoại. Lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không còn buồn ngủ, vội vã rời giường rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì, liền gọi trên đại quân đồng thời đi tới quý cảnh Nhã Huyền. Đến bảo an bộ, Mạnh Tử Đào nhấc lên tên của chính mình. Bảo an bộ quản lý cực kỳ nhiệt tình, chiếc chìa khóa cùng có liên quan giấy chứng nhận giao cho Mạnh Tử Đào trong tay. Mạnh Tử Đào xem đến tay giấy chứng nhận, không khỏi có chút kỳ quái. Cái cửa này diện phòng là xảy ra chuyện gì? Bảo vệ an quản lý ngẩn người. Thư thiếu không có nói với ngài sao? Cái cửa này diện phòng là đồng thời a. Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Hắn trước đây cùng Thư Trạch cũng nhắc qua bề ngoài sự tình. Đây là Thư Trạch cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Mạnh Tử Đào cùng bảo vệ an quản lý hỏi một hồi tiểu khu chú ý sự hạng. Bảo vệ an quản lý cho hắn có liên quan văn kiện, cũng vô cùng cẩn thận tiến hành rồi giảng giải, đại thể biết một chút tình huống. Mạnh Tử Đào trước tiên đến xem bề ngoài phòng, bảo vệ an quản lý cũng theo cùng đi. Bề ngoài phòng có 3 tầng, mỗi tầng 100m bình phương. Có điều Mạnh Tử Đào đi thời điểm, 3 tầng đều trống rỗng, xem ra vừa mang đi. Bảo vệ an quản lý cùng Mạnh Tử Đào giải thích, nơi này trước kia mở chính là cửa hàng quần áo, lầu 2 xem như là nhà kho, lầu 3 là công nhân phòng ngủ, chủ quán là chủ nhân biệt thự thân thích, ngày hôm trước mới vừa mang đi. Mạnh Tử Đào cũng không biết đối phương mang đi là bởi vì Thư Trạch dặn dò, vẫn là lo lắng hắn trả thù. Có điều bất kể nói thế nào, này đối với hắn mà nói là việc tốt. Nguyên bản cha mẹ liền vẫn nói với hắn, ở nhà xương đều muốn rỉ sắt, muốn đi ra làm việc, nhưng bởi không có tốt cửa hàng, Mạnh Tử Đào vẫn không có đồng ý. Hiện tại có cái tiệm này diễn, là có thể cho cha mẹ triển khai quyền cước cơ hội. Chỉ có điều, cách tiểu khu hơn 100m địa phương, thì có nhà loại cỡ lớn siêu thị, mở cửa hàng tạp hóa lời nói không quá thích hợp. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là mở nhà phó tiệm thực phẩm hoặc là cửa hàng trái cây đi. Càng đơn giản càng tốt. Chính mình lại không chỉ nhìn bọn họ kiếm tiền, nhìn kỹ cửa hàng phòng. Mạnh Tử Đào mang theo tâm tình kích động, đi tới khu biệt thự. Khi hắn nhìn thấy biệt thự của chính mình lúc, thực sự là vui mừng khôn nguôi. Chỉ thấy biệt thự diện tích gần 1000m bình phương. Đình viện bị một cái lối nhỏ chia làm hai bên trái phải. Bên trái nguyên bản là một cái bể bơi, hiện tại bị cải tạo thành một cái bể nước. Bể nước trung ương bày đặt một ngọn núi giả, còn làm một cái nhân công thác nước. Tuy rằng nguồn điện chưa hề mở ra, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra thác nước phong cảnh. Ở bể nước bên cạnh, có xây một tòa khéo léo đình tạ. Bên cạnh còn có xanh tươi tốt cây cối. Có thể tưởng tượng, ngồi ở ngừng lại bên trong uống trà, thưởng thức trong hồ cá bơi, là cỡ nào nhàn tình nhã trí. Tiểu đạo bên phải là một mảnh rừng trúc, đồng thời có một cái đá cuội giải thành đường nhỏ từ trong rừng trúc uốn lượn ngang qua. Liên tiếp trung gian thân cây nói, bước chậm ở trên đường nhỏ, chỉ thấy rậm rạp xanh cây trúc dọc theo đường nhỏ chẳng chịt có hứng thú địa chạm thành hai hàng. Xanh biếc lá trúc thì lại ở trên đỉnh từ từ vây kín, hình thành một cái vòng tròn hình vòm, nóc nhà, xanh biếc cao to rừng trúc đem toàn bộ viên khu ẩn mật ở trong đó. Ở giữa rừng trúc vị trí, một tấm bàn đá, cùng với vài tờ ghế đá, có thể tưởng tượng đến mùa hè, nồng nặc ánh mặt trời cùng cuối mùa hè trích người nhiệt khí. Khẳng định bị rừng trúc ngăn cách ở bên ngoài. Đến lúc đó lại là cỡ nào nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Từ trong rừng trúc đi ra, Mạnh Tử Đào vội vã dùng chìa khóa mở ra cửa chính. Đi vào trong nhà, nhưng khiến Mạnh Tử Đào thất vọng chính là bên trong trang trí nhưng không có đình viện như vậy nhã trí. Chỉ có thể nói so với phổ thông mạnh hơn một điểm mà thôi. Cũng thật là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng, đem chỉnh căn biệt thự gian phòng xoay chuyển một lần. Phát hiện ngoại trừ những người mang không đi ra cụ ở ngoài, hết thảy gian phòng đều trống trơn. Có thể mang đi đều bị mang đi. Chỉ còn dư lại một chút rách nát. Nghĩ có phải là gặp lưu lại một ít không đáng chú ý bảo bối. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào còn sử dụng dị năng. Nhưng mà, dị năng cũng không có phát hiện. Nha, nói như vậy cũng không đúng. Mạnh Tử Đào ở thư phòng bên trong góc còn phát hiện một khối con dấu. Trên con dấu dùng chữ triện khắc lại thiên địa huyền hoàng, 4 chữ. Có điều, này khối con dấu chất liệu tức không được. Điều khắc trình độ cũng không cao. Chỉ có điều lớp mốc rất dày nặng. Xem ra đã tồn tại không ít thời gian. Ngoại trừ thời gian khả năng cửu viễn ở ngoài, này khối con dấu căn bản không cái gì chỗ thích hợp. Mạnh Tử Đào vốn là muốn đem nó ném, nhưng ngẫm lại truyền tới hiện tại cũng không dễ dàng. Vẫn là không nên tùy tiện vứt bỏ tốt. Liền liền lưu lại. Thấy Mạnh Tử Đào không có vấn đề gì, bảo vệ an quản lý liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cho hắn 2 bao thuốc lá ngỏ ý cảm ơn. Bảo vệ an quản lý chân trước mới vừa đi, Mạnh Tử Đào liền bấm thư trạch điện thoại. Cảm giác thế nào? Cảm tạ, rất hài lòng. Giữa chúng ta còn có chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn? Đúng rồi, biệt thự của ngươi phòng dưới đất muốn chuyển đổi thành kho bảo hiểm chứ? Đúng, mặt khác, ta muốn đem biệt thự sửa chữa một hồi. Còn muốn phiền phức ngươi tìm người giúp ta thiết kế một hồi. Hả? Ngươi muốn trang trí thành cái gì phong cách? Cổ điển phong cách đi. Nếu không ta vẫn để cho Vương Thúc lần trước giúp ta gọi trang trí công ty tới làm đi. Đừng, ngươi trong cửa hàng trang trí xác thực trình độ không sai. Nhưng so với ta biết nhất định phải kém một chút. Ta lập tức khiến người ta liên hệ ngươi. Khẳng định để ngươi thỏa mãn. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí, liền đáp ứng rồi vừa đưa ra, lại đăng biệt thự trong xoay chuyển một vòng. Mạnh Tử Đào liền để đại quân tự do hoạt động, hắn chuẩn bị về nhà đem việc này nói cho cha mẹ. Đương nhiên, hắn khẳng định không dám nói biệt thự cùng bề ngoài phòng là đối phương đưa. Không phải vậy liên lụy ra sát thủ sự tình, cần phải đem lão hai khẩu dọa sợ không thể. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào phát hiện trong nhà còn có khách, một vị là đối với môn tiền bác gái, còn có một đôi vợ chồng trung niên. Hai vợ chồng vẻ mặt bên trong mang theo một ít ưu sầu, cảm giác một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Mạnh Thư Lương liền cho hai bên làm giới thiệu. Nghe nói vợ chồng trung niên là tiểu khu bên cạnh mới mở cửa hàng trái cây ông chủ. Mạnh Tử Đào liền ý thức được là xảy ra chuyện gì. Liền, Mạnh Tử Đào cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền đem cha mẹ gọi tiến vào phòng của mình. Mạnh Thư Lương nói rằng, Tiểu Đào, người này thần thần bí bí đến cùng có chuyện gì? Nếu như nói không đồng ý chúng ta tiếp nhận đó cũng không thành. Này thật vất vả có cơ hội, cũng không thể bằng bạch bỏ qua chứ. Từ Bình cũng gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta còn thực sự đến muốn khuyên các ngươi đừng tiếp nhận. Có điều, nguyên nhân cũng không phải các ngươi nghĩ tới như vậy, mà là ta đã vừa mới có thích hợp cửa hàng. À, như thế xảo. Mạnh Thư Lương vợ chồng rất là kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, có thể không phải thế à? Vì lẽ đó các ngươi một hồi vẫn là đẩy đi. Ngươi đính cửa hàng ở đâu à? Mạnh Thư Lương cau mày suy nghĩ một chút, hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ở Quý Cảnh Nhã Huyền. Ở Quý Cảnh Nhã Huyền. Hai vợ chồng sau khi kinh ngạc, lắc đầu liên tục nói, tiểu tử ngươi làm sao như thế tay chân lớn a? Nơi đó tiền thuê nhà quý muốn chết. ở nơi đó mở cửa tiệm còn không phải đi làm cho người khác. Nhanh cho ta lui. Mạnh Tử Đào cười nói. Ba mẹ, không phải các người nghĩ tới như vậy. Ta nói bề ngoài phòng hiện tại là của ta rồi. Cái gì? Người ở cái kia mua bề ngoài phòng? Hai vợ chồng khiếp sợ, con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Đúng đấy, còn mua một dãy biệt thự. Chờ sửa chữa được rồi, chúng ta liền chuyển tới bên kia đi thôi. Nói, Mạnh Tử Đào từ trong bao đem bất động sản chứng lấy ra, giao cho cha mẹ trong tay. Hai vợ chồng hai tay khẽ run địa mở ra bất động sản chứng. Phát hiện xác thực xem nhi tử nói như vậy. Điều này làm cho bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật giống như rơi trong mộng giống như vậy. Căn bản không thể tin được đây là thật sự. Đến nửa ngày, hai vợ chồng mới phục hồi tinh thần lại. Từ Bình có chút ngoác mồm lè lưỡi địa hỏi. Tiểu Đào, đây là thật sự. Mạnh Tử Đào cười nói. Then chốt giả cũng vô dụng thôi. Mạnh Thư Lương hỏi. Người lúc nào mua, bỏ ra bao nhiêu tiền? Nghe nhi tử nói rồi thời gian cùng giá cả sau khi. Hắn cau mày lại hỏi. Làm sao tiện nghi như vậy? Mạnh Tử Đào giải thích. Ta là thông qua ta một vị bằng hữu mới mua được. Hắn có đường đi. Có thể tiện nghi không ít. Mạnh Thư Lương cũng không phải tốt như vậy dao động. Trực tiếp hỏi nhi tử muốn hợp đồng. Mạnh Tử Đào đương nhiên không bỏ ra nổi hợp đồng. Ăn ngay nói thật nói. Hợp đồng không có. Có điều ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngài xem thổ địa chứng cùng chìa khóa đều ở trong tay ta. Nếu như có vấn đề, đối phương cũng không thể như thế thoải mái chứ. Mạnh Thư Lương nhìn nhi tử lấy ra đồ vật, cau mày nói, bằng hữu ngươi đến cùng là ai? Như thế thần thông quảng đại. Mạnh Tử Đào chỉ được càng làm thư trạch lai lịch nói một lần. Từ Bình có chút bất mãn, ta nói lão Mạnh. Người có thể hay không chớ đem nhi tử xem là phạm nhân như thế a? Lẽ nào tại đây trong mắt ngươi, nhi tử có một điểm thành tựu, liền nhất định là dùng bằng môn tà đạo chiếm được? Bị thê tử vừa nói như thế, Mạnh Thư Lương cũng cảm thấy đến phản ứng của chính mình có chút quá khích. Cười khổ nói, đây là giá trị mấy chục triệu đồ vật, ta liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ngươi nói ta bình tĩnh hạ xuống sao? Từ Bình nói rằng, vậy ngươi không dùng hết hoài nghi nhi tử à? Mẹ, không có chuyện gì, ba đây là quan tâm ta. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Trong lòng cũng đúng là như thế cho rằng. Hết cách rồi, ai kêu hắn trước đây như vậy hỗn trướng. Thường thường nhạ cha mẹ tức giận. Sau đó tuy rằng bởi vì có dị năng, có sự nghiệp của chính mình, kiếm lời không ít tiền. Cha mẹ cũng dẫn cho rằng hào. Nhưng lại như phụ thân nói, vậy cũng là mấy chục triệu đồ vật, dân chúng bình thường có thể thản nhiên đối mặt không? Đổi lại là chính hắn, đang không có dị năng trước, tương tự cũng không thể thản nhiên đối mặt. Đánh so sánh, thật giống như thiên hạ rơi mất xấu vàng đánh đến trên đầu mình, đem mình cho đánh hôn mê. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.